Huyết vực mê đồ, chương 23, cái gì là bí mật, gocchuyenaudio.com, màn trời dày nặng bị tia sét xé mở vết nứt, tiếng sấm nổ vang, cùng với chân trời nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm địa ngục khủng bố như tận thế. Giữa ánh sáng xanh đan xen, vô số rơi bay lên, dẫn dắt nhóm đọa thiên sứ sáu cánh cấp tốc bay tới, cánh chim màu đen cắt qua không khí, mang đến phần phật tiếng gió. Mà ở cuối chân trời cuối, là một xe ngựa xa hoa màu đen. Ma vương, Bách Tư Khắc giật mình. Phóng viên lệ dòng chạy đi, trời ạ, là Freddy bệ hạ. Ta nhớ rõ năm đó ngươi đã từng đáp ứng ta, sẽ làm vô cha thành biến thành khu vực giàu có nhất ma giới. Xe ngựa ngừng ở giữa không trung, từ bên trong truyền ra thanh âm rét lạnh, hiện tại thì sao? Bách Tư Khắc không trả lời. Ngươi vì bảo hộ ma giới lập nhiều chiến công, nhưng đây cũng không phải lý. Do để ngươi coi rẻ thần dân, nam tử khuôn mặt anh Tuấn mặc áo đen đi xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn Bách Tư Khắc, ta thu hồi ủy nhiệm, hơn nữa yêu cầu ngươi lập tức quay lại ma thành vong linh thánh điện. Ta phải vì đệ đệ ta báo thù. Đôi mắt Bách Tư Khắc đỏ đậm giống như mãnh thú. Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức quay về ma thành. Không có chút nào đồng tình, Bách Tư Khắc hú lên quái dị, phất tay bổ ra một đạo tia chớp. Tiểu phóng viên sôi nổi kích động. Không đúng, là phẫn nộ che miệng lại, tránh cho không cẩn thận thét chói tai ra tiếng, cư nhiên thật sự có người dám đánh lén ma vương. Trời ạ, này cũng đủ viết kín cả một tờ báo. Đọa thiên sứ bị thương cùng ma vương chống cự, hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Vài phóng viên thậm chí chưa chỉnh cho xong tiêu cự máy ảnh, Bách Tư Khắc cũng đã bị bó thành bánh. Trương, mang về vong linh thánh điện, Freddy nhìn dâu S, việc còn lại giao cho ngươi, 10 ngày sau ta sẽ ủy nhiệm tân thành chủ gặp ngươi. Chúng ta trước đây có quen biết, Jonas cảm thấy hắn có chút quen mắt, khổ, trong xe ngựa truyền đến tiếng ho khan bất mãn, thanh âm tuy rằng thực nhẹ, bất quá Ivan cùng Sera trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Hắn vì sao lại đến đây? Ta đêm nay thua những hai lần, Sera cực kỳ bi thương. Cái gì hai, Jonas lời nói còn chưa nói xong, đáp án đã tìm tới rồi. Cửa xe ngựa lại lần nữa mở ra, đầu tiên là một con chó tử thần thuần trắng chạy ra, sau đó là một nam nhân xinh đẹp. Mặc âu phục màu đen, cắt may tuy rằng đơn giản, nhưng ở cổ tay áo cùng cổ áo điểm xuyết tinh thạch quý giá nhất ma giới, ngon áp út đeo nhẫn càng có 102, ngũ quan nhu mì tinh xảo, biểu tình lãnh tĩnh cao ngạo không ai bì nổi. Khí tức so với băng tuyết còn bén nhọn hơn. Nga, đám phóng viên liều mạng đập cánh, là Lê Tư Đặc vương hậu ma giới mỹ lệ mà lại thời thượng. Trọng điểm đèn flash nháy mắt từ trên người Ivan rời đi, huyết tộc vương điên cuồng sắp bốc cháy, trước đó rõ ràng không nói Lê Tư Đặc cũng sẽ xuất hiện, vì đoạt trang nhất mà chơi loại ám chiêu thế này, quả thực quá vô sỉ. Lê Tư Đặc đứng ở cạnh Freddy, nhìn Ivan sắp phát điên, biểu tình thì đạm mạc, nội tâm như lửa nóng. Không uổng công trang điểm hơn nửa ngày hôm qua a, Jonas nhìn đôi mắt hắn đỏ như máu, rốt cuộc đáy lòng thừa nhận, huyết tộc thật sự thừa thãi mỹ nhân, Ivan, Lê Tư Đặc còn có. Trần Ái, ngươi đang làm gì? Jonas bị dọa nhảy dựng, chạy nhanh nhéo cổ Sera, bỏ đến không gian của ta làm cái gì? Tìm lễ phục, Sera bi phẫn, ta không thể bại bởi hai người. Bọn họ, tuyệt đối không thể, Jonas lui xuống, khối kim cương phía trên nhìn có tục quá không? Hợp với lễ phục xanh lam, hay là màu đỏ, à ta quên mang mấy đôi giày mới. Còn có, ngươi cảm thấy kiểu tóc ta thế nào? Sera vội vàng trưng cầu ý kiến, ta tính toán làm nó dựng thẳng lên. Phóng viên đã đi rồi. Jonas bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo cằm cậu chuyển hướng cửa sổ từ 3 giây trước. Sera sửng sốt một giây, sau đó vén tay áo hướng ra bên ngoài, kết quả bị Jonas một phen xách lại, muốn làm gì? Ta muốn đi gọi bọn hắn trở về. Huyết tộc tiểu mỹ nhân không có hình tượng rít gào, ta không tiếp thu bài báo không có, ta tuyệt đối không tiếp thu. Một lần mà thôi, hơn nữa nói không chừng bọn họ hai mặt chia đều, người nhiều không có giá trị. Jonas túm cậu trở về, ngoan, nhường cho bọn họ một lần, lần sau chúng ta chiếm toàn bộ. Còn chăm chút cả bề ngoài lẫn nội dung, thật sự, Sera động tâm, đương nhiên, ta bảo đảm. Jonas giơ tay phải, được rồi, Sera miễn cưỡng tiếp thu, một lát sau, lại cường điệu còn muốn đầy đủ 3-4 trang bìa chỉ toàn là ảnh. Jonas sở trong lòng cười, nghiêm túc gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nghe nói Bách Tư Khắc bị ma vương cách chức, toàn bộ vô cha thành cũng không xuất hiện hỗn loạn, thậm chí sảng khoái tiếp nhận Jonas làm kẻ thống trị tạm thời. Chẳng lẽ bọn họ biết ngươi là ám linh vương? Sera kinh ngạc, quá trình tạo uy tín đều không cần thiết. Không liên quan đến ta, nếu là ngươi, bọn họ vẫn sẽ tiếp thu. Jonas đem văn kiện trong tay ném lên bàn, bởi vì bọn họ xem kẻ thống trị trước đây đã là kết quả tồi tệ nhất rồi, người mới khó mà tệ hơn được. Bách Tư Khắc quả nhiên thực đáng chết, Sera bĩu môi, cho nên hắn, căn bản là không xứng có được đá phù diễm địch đặc chất. Đi thôi, đến địa lao. Jonas đứng lên, ngài Đức Sâm còn ở đó. Thủ vệ là ác ma cấp thấp thể hình chắc nịch, nhìn thấy Jonas kinh sợ tôn kính. Tôn kính ma vương bệ hạ, xin cho phép tôi hướng dẫn ngài, trước đây tôi vẫn luôn, trước đây, hiện tại, tương lai, về sau, ý tôi là. Trời ạ, Sera che lỗ tai, ngươi không thể không nói lời nào à, xin lỗi, mỹ lệ. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, Sera hung tợn ngắt lời hắn, làm hai việc mở cửa, sau đó biến. Ác ma cấp thấp sợ tới mức run, nơm nớp lo sợ mở cửa. Ngài Đức Sâm bị nhốt ở tận cùng bên trong nhà tù, nghe được có người tiến vào, hơi mở mắt. Jonas mở khóa cùng Sera bên nhau đi vào, là tới cho ta biết khi nào sẽ bị xử tử hình. Ngài Đức Sâm cười khổ, là đến mang ngươi ra ngoài. Jonas, ngồi đối diện hắn, Bách Tư Khắc đã bị ma vương mang đi, ta sẽ khôi phục chức vị cho ngươi. Vì sao? Ngài Đức Sâm khiếp sợ, bởi vì hắn không phải một kẻ thống trị đủ tư cách. Jonas nhìn hắn, muốn tiếp thu đề nghị của ta, tiếp tục phụ trách cục cảnh sát hay không? Nhưng ta lợi dụng chức vụ, giết đế phân, còn vô oan cho người khác. Ngài Đức Sâm tự diễu, ngươi cảm thấy ta còn có thể trở về. Nếu có người dám thương tổn người yêu của ta, ta cũng sẽ làm thịt hắn, huống chi đế phân đã từng hại chết nhiều người như vậy, cho nên việc này không tính là vết nhơ. Jonas tựa lưng vào ghế ngồi, còn vô oan hãm hại. Cái kẻ phẩm chất trà tốt đẹp gì, chỉ cần ngươi bảo đảm sẽ không tái phạm, ta có thể không truy cứu thế nào. Vài giây sau, ngài Đức Sâm gật đầu. Tốt, Jonas đưa cho hắn giấy ủy nhiệm, 10 ngày sau tân. Thành chủ sẽ đến, mặc kệ là ai, ta đều hy vọng ngươi có thể soạn ra một phần báo cáo kỹ càng tỉ mỉ, làm hắn có thể mau chóng hiểu biết về Vô Cha Thành. Nơi này khoáng sản phong phú, nếu quy hoạch hợp lý, hẳn là sẽ là bảo khố của ma giới. Cảm ơn ngài, ngài Đức Sâm thanh âm rất thấp. Caster kia làm sao bây giờ? Sau khi ra khỏi địa lao, Sera đột nhiên nhớ tới còn có người này. Jonas nháy mắt sắc mặt âm trầm, ngươi nhắc nhở ta đi giết hắn. Hắn không có giết người. Sera nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng hắn mơ ước ngươi. Jonas cắn răng, ở ma giới có rất nhiều người thích ta. Sera vừa bất ức vừa kiêu ngạo, ta đã liên tục rất nhiều năm được bầu thành điểm tâm dâu tây mê người nhất huyết tộc. Đây lại là cái danh hiệu đáng chết gì? Đôi mắt ma vương điện hạ bắt đầu phun lửa. Ngươi cũng không thể giết hết bọn họ đi. Sera tiếp tục nói, khai ra danh sách, thanh âm Jonas lạnh băng, ta mang cả đám làm thịt. Làm thịt, Sera quyết đoán ôm cánh tay hắn, chân ái chúng ta đổi đề tài đi. Về sau không được tham gia, lời Jonas nói còn chưa nói xong, đã bị thanh âm xích sắt đánh gãy, thiếu niên tóc đen ôm tay nải bị người xô đẩy, ngã vào địa lao. Mori, Nas nhận ra tiểu đầu bếp ngày đó chỉ mình cách nấu ăn. Đại nhân, Mori có chút xấu hổ, trên mặt có thương tích, hiển nhiên bị người đánh qua. Ngươi chính là Mori, Sera nghe Jonas nhắc qua về hắn, xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói ta trộm đồ trong tiệm, Mori cắn môi, đáy mắt có chút nước mắt khuất nhục, ta không có. Ai vô khống ngươi, Sera thích ăn, cho nên đối với đầu bếp luôn luôn có hảo cảm, huống chi đối phương nhìn qua nhỏ bé như vậy, vì thế thực lòng căm phẫn. Mori cúi đầu, không chịu nói. Nữa. Jonas không nói hai lời, xách theo người trực tiếp ra khỏi ngục. Ác ma cấp thấp thủ vệ tránh ở sau cửa, dùng một bàn tay to lấp kín đôi mắt, mình cái gì cũng chưa thấy, cho nên không tính là thất trách. Nhà ăn, một đống nhân viên đang khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên cửa đã bị người hung hăng đá văng. Chờ thấy rõ là ai sau, mọi người kinh ngạc ngây người. Ai nói hắn trộm đồ, đứng ra. Jonas lạnh lùng nhìn mọi người. Ta, Mori muốn nói chuyện, lại bị Sera giữ chặt. Hỏi lại một lần ai? Jonas sánh mắt sắp giết người. Ma vương cuồng nộ không phải ai cũng có thể chống lại, huống chi chỉ là một đống đầu bếp. Vì thế mọi người sôi nổi duỗi tay quyết đoán chỉ hướng người ngồi ở trên bàn kia. Các ngươi lũ phản đồ này, Tư Mật Đạt thét chói tai. Quả nhiên là ngươi, Jonas phất tay, những người còn lại biến. Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại 4 người. Jonas lạnh băng, Tư Mật Đạt hoảng loạn, Mori thấp thỏm, còn có Sera đứng xem kịch vui. Ngươi đừng có lại đây, cha dượng ta là bá chủ châu Mỹ, Tư Mật Đạt, ta có người Tư Mật Đạt, ta còn có thuật chiếm đoạt công kích Tư Mật Đạt. Jonas nhìn về phía Tây Á, đây cũng là ma pháp. Mình chưa từng nghe nói qua, có thể nếu da mặt đủ dày. Sera nhìn ra nghi hoặc của hắn vì thế giải thích, bởi vì quá hạ cấp cho nên không ai nguyện ý dùng. Hắn trong nháy mắt học được chú ngữ của ngươi, hơn nữa nói đó là của hắn, dùng để công kích ngươi. Nhưng hiệu quả yếu xìu, có thể bỏ qua, toàn vũ trụ đều là chúng ta, chấm, Tư Mật Đạt dọn xong tư thế tiến công, Jonas đến chú ngữ cũng lười dùng, trực tiếp một quyền đạp trúng mũi hắn. Ngao, tiểu người lùn kêu thảm thiết ngươi phạm, quy, Jonas cười lạnh, nắm tay niết vang răng rắc, ngươi muốn làm gì? Tư Mật Đạt hoảng sợ, đánh ngươi, Jonas lời ít mà ý nhiều, lực sát thương 10 sao. Nhìn nắm đấm của hắn, Tư Mật Đạt hồn phi phách tán, dưới tình thế cấp bách thẳng tắp chỉ hướng Sera, ta biết một bí mật. Có quan hệ với hắn, chúng ta làm trao đổi, ta, Sera sừng sốt, Jonas cũng khẽ nhíu mày, ta đã đi qua rừng rậm bói toán. Tư Mật Đạt ngẩng đầu, các ngươi có thể tin tưởng ta. Chấm, cách chương.